đạt tới vấn đề như tỷ tỷ sinh đôi của nàng. Khương Nghị chuyển ý thức đi tới trong góc tầng thứ ba. Hướng Vãn Tình đang lẳng lặng nằm ở bên trong, dáng người linh lung chập trùng bên dưới áo bào hoa lệ có thể thấy rõ ràng. Da thịt trắng tuyết, má ngọc xinh đẹp không gì sánh được. Mặc cho ai nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt đều phải rung động, tạo vật chủ thật bất công. Cho dù là đang mê man, khóe miệng đều như mang theo nụ cười nhạt ý, quyến rũ động lòng người, câu hồn đoạt phách. Thử một chút không? Khương Nghị có chút do dự. Hướng Vãn Tình cũng không phải là lựa chọn hoàn mỹ, nhưng chuyện nào có hoàn mỹ? Tạc điểu đều không phải lựa chọn hoàn mỹ của Thái Dương Đồ Đằng, không làm theo dung hợp. Khương Nghị di chuyển quan tài thủy tinh đến phía dưới Thái Âm Đồ Đằng. Khí lạnh cực âm, ánh trăng thanh lãnh, giống như là thủy triều, bao phủ lấy quan tài thủy tinh. Hướng Vãn Tình mới đầu không có cái gì phản ứng, nhưng dần dần, trên trán trắng nõn trơn bóng hiện ra linh văn rõ ràng. Một con ngọc hồ đẹp đẽ duy mỹ, đường vân nhu hòa tinh tế tỉ mỉ, phát họa sinh động như thật. Nó ngồi xổm cúi đầu, tĩnh mịch như xử nữ, chính cái đuôi thon dài, tản ra tự nhiên ở hai bên trên trán. Linh văn dần dần sáng tỏ, hình dáng ngọc hồ càng phát ra rõ ràng. Rất nhanh, năng lượng của Thái Âm Đồ Đằng đã thẩm thấu qua quan tài thủy tinh, che mất bên trong. Khương Nghị sẵn sàng trước biến cố, nếu như tình huống không thích hợp, lập tức di chuyển quan tài thủy tinh để tránh tổn thương Hướng Vãn Tình. Thế nhưng, đường vân ngọc hồ lấp lóe lúc sáng lúc tối, giống như muốn sống lại, cái đuôi đông đưa, tùy tiện dẫn dắt ánh trăng cực âm hội tụ tới linh văn. Bắt đầu hấp thu. Hai mắt Khương Nghị tỏa sáng, nếu quả thật Thái Âm Đồ Đằng có thể dung nhập vào thân thể Hướng Vãn Tình, không chỉ có thể vĩnh viễn giữ nàng ở bên cạnh, còn có thể có được một lực lượng cường đại. Tương lai khi đối kháng vạn đạo thần giáo, cũng có thể trở thành vũ khí chủ yếu, nói không chừng còn có thể mang theo tỷ tỷ thánh vương kia của nàng. Đơn giản là một công nhiều việc. Hồ ly thật tốt, ta thích hồ ly. Tạc điệu ở trên không, hưng phấn mà nghêu ngao gọi, khí tức tôn quý trước đó không còn sót lại chút gì. An phận chút, khống chế Thái Dương Đồ Đằng cho tốt. Khương Nghị lập tức cảnh cáo, bây giờ Thái Âm Đồ Đằng vẫn thuộc về Tiêu Lạc Lê. Ta an phận không được, ta sao động, ha ha, huynh đệ, cảm ơn ngươi. Ngươi sao động cái rắm, ta là tìm chủ nhân cho Thái Âm Đồ Đằng, cũng không phải tìm thê tử cho ngươi. Thái Âm Thái Dương, một đôi trời sinh. Đồ đại gia ngươi, an phận một chút cho ta. Ngươi có ý gì, có phải ngươi coi trọng người ta hay không? Ngươi là tên súc vật, còn muốn làm tam thê tứ thiếp. Liên tiếp ba ngày, ánh trăng cực âm của Thái Âm Đồ Đằng không ngừng liên tục thẩm thấu vào quan tài thủy tinh, thấm vào linh văn. Ngọc Hồ Linh Văn rất ưa thích loại năng lượng này, tùy tiện hấp thu, truyền vào thân thể Hướng Vãn Tình, chảy trong kinh mạch, lắng động tại khí hải. Ngày thứ tư, hàng mi thật dài của Hướng Vãn Tình nháy mấy cái, mở mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là Khương Nghị nằm nhòi bên trên quan tài thủy tinh trừng trồng nhìn nàng. Hướng Vãn Tình duy mỹ vừa thần bí, khóe miệng câu lên một đường cong. Ngươi là đang thưởng thức ta, hay là đang suy nghĩ lung tung? Khương Nghị chỉ vào mặt trăng trên trời. Đó là Thái Âm Đồ Đằng, cô nhanh thử một chút có thể dung hợp hay không? Thái Âm Đồ Đằng của Tiêu Lạc Lê. Hướng Vãn Tình nhắm lại mắt, thoáng chậm chậm thần. Điều trị ý thức còn không có hoàn toàn tỉnh táo. Cô không cần phải để ý đến Tiêu Lạc Lê, thử một chút có thể dung hợp hay không? Khương Nghị thúc giục nói. Hướng Vãn Tình mở mắt ra, đẩy nắp quan tài ngồi xuống, nàng nhìn Thái Âm Đồ Đằng trên bầu trời một chút, lại nhìn Thái Dương Đồ Đằng ở xa xa, còn có hai kiện thần binh đang oanh oanh liệt liệt dung hợp. Đây là nơi nào, ta đang nằm mơ sao? Nơi này là vũ khí không gian của ta, rất an toàn. Thế sao, ta thử trước một chút. Hướng Vãn Tình rời khỏi quan tài thủy tinh, dáng đi ưu nhã bước tới bầu trời, đi trong ánh trăng sáng. Giống như thiên tử dưới trăng, thật lộng lẫy. Ngay cả Khương Nghị đều có chút thất thần, một màn này quá đẹp, đẹp đủ để thành tranh vẽ. Khi ánh trăng vô tận che mất bóng dáng của nàng, nàng quay đầu mỉm cười với Khương Nghị, mở cà váy ra. Váy dài hoa lệ, áo lót bên trong, từ không trung bay xuống. Một tiếng thét dài to rõ vang vọng giữa trời cao, ánh trăng sáng tỏ cuồn cuộn kịch liệt. Hướng Vãn Tình hóa thân thành cửu vị thiên hồ, xông về bầu trời. Bởi vì đã là niết bàn cảnh, hóa thân yêu thể vô cùng triệt để, toàn thân trắng như tuyết, bạch ngọc không tì vết, mi tâm lóe tuệ quang linh động, dáng người thon dài xinh đẹp yêu kiều, chính cái đuôi xõa tung mà khổng lồ, tùy tiện lay động. Cho dù là yêu thú, đều có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Ngay cả Khương Nghị đều không thể không thừa nhận mị lực của nàng, trách không được vạn đạo thần giáo muốn hiến nàng cho Bắc Thái Đế Quân. Cửu vị thiên hồ tăng vọt hình thể, lớn như cự nhạc, chín cái đuôi giống như dòng lũ màu trắng, quay quanh đi qua phía ánh trăng. Khí tức Thái Âm Đồ đằng cực lạnh tăng vọt trong nháy mắt, đối diện bao phủ cửu vị thiên hồ, chống cự lại chính cái đuôi giam cầm. Lão tặc, tản ra! Khương Nghị cao giọng thét lên ra lệnh. Tặc điệu lập tức khống chế Thái Dương Đồ đằng một lần nữa trở lại thân thể, tản ra liệt diễm cùng cường quang ngập trời. Không có Thái Dương Đồ đằng kích thích, ánh sáng Thái Âm Đồ đằng nhanh chóng ảm đạm, chống cự đối với cửu vị thiên hồ cũng dần dần yếu bớt. Khương Nghị, ngươi đang làm gì? Dừng tay, mau dừng tay, Thái Âm Đồ đằng là của ta, là của ta, ngươi không thể làm như vậy với ta. A, Khương Nghị, ta và ngươi không đội trời chung, tên hỗn đản ngươi, hỗn đản. Trong thiết lao tại tầng thứ hai, Tiêu Lạc Lê đột nhiên đã ý thức được gì, nàng điên cuồng đụng chạm cửa nhà lao. Rầm rầm, xiềng xích bạo kích vô tình đâm xuyên qua lồng ngực của nàng, kéo lấy nàng vọt tới cửa nhà lao. Khương Nghị, ta phải giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Tiêu Lạc Lê sụp đổ thét lên, cực lực muốn tỉnh táo, thế nhưng thương tích cùng mấy tháng mỏi mệt, rốt cuộc cũng đạt tới cực hạn tại thời khắc này. Khi Tiêu Lạc Lê hôn mê, khống chế đối với Thái Âm Đồ đằng cũng nhanh chóng yếu bớt. Bầu trời tại tầng thứ ba, cửu vị thiên hồ bao phủ bên trong ánh trăng mát mẻ, dùng cái đuôi giam cầm đồ đằng, phóng thích máu tươi từ trong miệng, thử dung hợp Thái Âm Đồ đằng. Thái Âm Đồ đằng trước đó đã nhận chủ cùng Tiêu Lạc Lê, nhưng bởi vì thuộc tính nên từ đầu đến cuối vẫn không có dung hợp triệt để. Bởi vì Tiêu Lạc Lê hôn mê, đã mất đi khống chế, hướng vãng tình xâm lấn rất nhanh đã đến được Thái Âm Đồ đằng tán thành. Hướng vãng tình liên tục phóng huyết khí, đuổi đi những vết tích đã từng có của Tiêu Lạc Lê. Hai ngày sau, hướng vãng tình triệt để thanh lý hết các vết tích, bắt đầu dung hợp Thái Âm Đồ đằng. Thái Âm Đồ đằng thức tỉnh, ánh trăng nở rộ vô tận. Thái Dương Đồ đằng chiếu rọi, dâng lên ánh sáng đầy trời. Thái Dương, Thái Âm. Già An Nhiên bị Khương Nghị mời đến tầng thứ ba, ngước mắt nhìn cảnh tượng nhật nguyệt tranh huy kỳ diệu, còn có kim ô, thiên hồ sâu trong đồ đằng. Đó chỉ là đồ đằng thời đại thượng cổ sao? Khương Nghị nói, bí mật luyện binh tràng dưới mặt đất so với chúng ta tưởng tượng còn phức tạp hơn, Thái Âm Thái Dương đồ đằng làm lực lượng phong ấn, cũng có thể là càng cường đại hơn so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Về phần bí mật cụ thể là gì? Chỉ sợ cần tạc điệu cùng hướng vãng tình sau khi dung hợp chiều sâu, từ từ khai quật, từ từ cảm ngộ. So với đồ đằng thượng cổ còn muốn thần bí hơn, chẳng lẽ là đến từ thái cổ, viễn cổ, hay là nói, bọn chúng là đồ đằng, lại không chỉ là đồ đằng. Già An Nhiên thì thào khẽ nói, bọn chúng cũng không chỉ là đồ đằng. Sau khi Khương Nghị biết được bí mật về hỗn nguyên linh bảo, liền đoán được Thái Âm Thái Dương đồ đằng khẳng định không đơn giản. Nếu không thì làm sao có tư cách phong ấn không gian dưới đất? Nhưng về phần bí mật cụ thể là gì, ngay cả Đan Hoàng cũng đoán không ra. Hỏa Diễm Huyễn Điểu đã cùng Thái Dương Đồ đằng dung hợp nhiều năm như vậy, liền không có cảm ngộ đặc biệt gì. Trí thông minh của nó có chút vấn đề, cũng không có phần tinh lực kia, nhìn hướng vãng tình đi. Nếu như nàng thật có thể dung hợp chiều sâu, hóa thân đồ đằng, có lẽ sẽ có thể tháo gỡ bí mật bên trong, đến lúc đó để tạc điệu trong mèo vẽ hổ, cảm ngộ Thái Dương Đồ đằng của nó. Khương Nghị nhìn hình ảnh trên không trung, rất bất đắc dĩ mà lắc đầu. Thái Dương Thái Âm tranh nhau phát sáng, âm dương lưỡng nghi diễn biến, hình ảnh rung động cỡ nào, thần bí cỡ nào. Kết quả tạc điệu hóa thân tam túc kim ô, vậy mà lại mang theo mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng, trực nhìn chăm chăm thiên hồ trắng tuyết bên trong khí tức Thái Âm, một mặt để Khương Nghị đều cảm giác mất mặt. Già An Nhiên khẽ mỉm cười cười, gia hỏa này thật sự là cực phẩm. Khương Nghị nói, nếu như hướng vãng tình có thể dung hợp, ta muốn để bọn hắn cùng nàng phối hợp một thời gian, nhìn xem có thể ảnh hưởng đến thế giới ngũ hành của nàng hay không. Ý của chàng là, các ngươi phối hợp lẫn nhau, thử cảm ngộ lực lượng của nhau, nói không chừng nàng còn có thể kích phát ra bí mật của Thái Âm Thái Dương Đồ đằng, lực lượng đặc thù của Thái Âm Thái Dương Đồ đằng cũng có thể ảnh hưởng đến diễn biến thế giới ngũ hành của nàng. Cái này thật đúng là có thể thử một chút. Và An Nhiên trước đó đã cùng Khương Nghị nghiên cứu thảo luận Sơn Hà Đại Tán, liền có cảm ngộ mới đối với uy lực Sơn Hà này. Quá trình diễn biến thế giới ngũ hành khó khăn nhất chính là ánh sáng cùng bóng đêm, đến bây giờ nàng đều chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra hình, mà không có chất. Nếu quả thật có thể có cảm ngộ rõ ràng, hoặc có thể hấp thu chút lực lượng, đối với diễn biến thế giới ngũ hành của nàng khẳng định rất có lợi. Trước tiên không nôn nóng, chờ bọn hắn dung hợp lại nói. Khương Nghị đưa Dạ An Nhiên ra khỏi thanh đồng tiểu tháp, nhìn xung quanh không có người, lông mày nhíu lại, lộ ra nụ cười xấu xa. Dạ An Nhiên đang suy nghĩ tính khả thi của Thái Âm Thái Dương, đột nhiên chú ý tới ánh mắt từ từ nóng như lửa của Khương Nghị, trong lòng giật mình, má Ngọc lập tức đỏ bừng. Ta còn có chuyện muốn a. Khương Nghị chặn ngang ôm lấy Dạ An Nhiên, chui vào trong cánh rừng trước mặt. Thời gian an tĩnh không nhiều lắm, phải lợi dụng cơ hội thật tốt. 3 ngày sau, Hướng Vãn Tình không phụ kỳ vọng, thật sự đã dung hợp được thái âm đồ đằng. Cảm giác thật kỳ diệu. Hướng Vãn Tình nhẹ vỗ về cái trán trơn bóng, linh văn đã phát sinh thay đổi. Đường vân chính cái đuôi ngọc hồ tản ra có chút dương lên, hiện ra tư thế tụ lại ở giữa, nơi đó xuất hiện linh văn mới. Một vòng mặt trăng mượt mà. Cửu vĩ cùng huyệt. Song linh văn. Hướng Vãn Tình không thể tưởng tượng nổi, có thể ảnh hưởng linh văn. Lại còn là linh văn mặt trăng hoàn chỉnh. Thiên phẩm. Khương Nghị đều sợ hãi thán phục trước kỳ tích dung hợp, có thể cưỡng bức tích tụ ra thiên phẩm linh văn. Đúng vậy, thiên phẩm. Hướng Vãn Tình nhẹ vỗ về trên trán, vừa mới thức tỉnh liền đạt được cơ duyên như vậy, ước mơ thức tỉnh thiên phẩm linh văn tha thiết. Đến mức nàng vẫn có cảm giác hoảng hốt như đang nằm mơ. Cô và tỷ tỷ cô là tỷ muội song sinh, bản thân đã mang theo tiềm lực thiên phẩm linh văn. Khương Nghị càng kích động, bởi vì có thể kích phát ra mới linh văn liền mang ý nghĩa thái âm đồ đằng đã thật sự công nhận Hướng Vãn Tình, cũng mang ý nghĩa bí mật của thái âm đồ đằng, tuyệt đối có thể so với hỗn thiên linh bảo. Ta nên cảm ơn ngươi như thế nào? Hướng Vãn Tình nhìn hắn, tươi đẹp động lòng người, toàn thân lưu chuyển lên ánh trăng thản nhiên, khí chất vũ mị nhiều hơn mấy phần cảm giác thần bí. Không cần cảm ơn ta, ở lại bên cạnh ta là được rồi. Đây là bày tỏ tình cảm. Hướng Vãn Tình nháy mắt mấy cái, dáng vẻ hoạt bát cực kỳ mê người, đơn giản là muốn mạng người. Khương Nghị lúng túng nói. Ta không phải ý kia, ta nói là cô tạm thời ở lại bên cạnh ta trước, phối hợp thái dương đồ đằng cảm ngộ thái âm. Ta tin tưởng uy lực của thái âm đồ đằng còn không có hoàn toàn kích phát ra đến, thành tựu của cô càng không chỉ có như thế. Tình cảnh bây giờ của ngươi là thế nào? Hướng Vãn Tình đưa tay ngoắc ngoắc cái cằm Khương Nghị. Khương Nghị tranh thủ thời gian muốn né tránh, Hướng Vãn Tình cười nói. Ngươi chỉ là ý thức thể, sợ cái gì, ta còn có thể làm gì ngươi sao? Khương Nghị nói. Kiều Gia và Ác Nhân Cốc đều đã tránh khỏi đuổi bắt, còn giết 2 vị thánh tổ và 2 vị bán thánh cổ hoa. Bây giờ ta đang ở Sĩ Thiên Giới, trở thành trưởng lão tam đẳng, thân phận nên tính là ổn định. Sĩ Thiên Giới, tiểu đệ đệ của ta, ngươi thật đúng là một bảo bối, luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Hướng Vãn Tình khẽ nhếch môi, khó có thể tin. Thế lực trung lập như Sĩ Thiên Giới, vậy mà lại có thể tiếp đãi một đứa con buôn chiến tranh như thế này. Làm sao hắn làm được? Nếu quả thật có thể gia nhập Sĩ Thiên Giới, chẳng khác nào Khương Nghị ở trước mặt quần hùng sang sát, cường tộc đại phái, có quyền nói chuyện nhất định. Thời điểm cô ngủ say đã xảy ra rất nhiều chuyện, ra ngoài lại từ từ trò chuyện, tóm lại, cô đã an toàn, coi như vạn đạo thần giáo biết được cô còn sống, cũng không thể tùy tiện cướp cô đi. Điểm này, ta có thể sử dụng tính mạng của ta cam đoan. Hướng Vãn Tình nhìn mắt Khương Nghị thật sâu, bỗng nhiên bước về phía trước, tiến đến bên mồm của hắn, hôn một cái giống chuồn chuồn lướt nước. Đừng chạy, đây là cảm ơn ngươi, nếu không phải thế, lễ lớn như vậy, ngươi còn nhớ ta lấy thân báo đáp không? Khương Nghị mơ hồ ý thức thể, tiếp nụ hôn Hướng Vãn Tình dâng. Hướng Vãn Tình nhìn dáng vẻ hắn câu nệ, cười khanh khách. Ta còn có thể dễ nghi ăn. Khương Nghị đều đưa Hướng Vãn Tình và Tặc Điểu ra Thanh Đồng Tiểu Tháp, sau khi giới thiệu cho Dạ An Nhiên, bọn họ cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận về âm dương cùng ngũ hành. Sau mấy ngày ngắn ngủi, Lý Dần, Dương Biện, Khương Bân cùng hỗn thiên linh bảo dung hợp đã bắt đầu chuẩn bị kết thúc. Ở trên vạn lần xé rách và dung hợp, bọn hắn từ cơ thể đến linh hồn đều chiếm được thăng hoa, năng lượng phi phàm càng làm cho thực lực của bọn hắn lần nữa được tăng cường. Khương Bân tiến vào sinh tử cảnh, Lý Dần bước lên cửu trọng thiên, Dương Biện bởi vì là tu luyện lại từ đầu, cảnh giới tăng lên càng nhanh, đã đi đến cao giai linh hồn cảnh. Khương Nghị kích động càng chờ mong. Mặc dù mọi người cũng còn không trưởng thành thật lớn mạnh, nhưng tiềm lực đã có thể đoán được. Đau khổ giải dụa nhiều năm như vậy, rốt cuộc hắn cũng đã có lòng tin đối với việc trùng kiến thần triều. Phần này lòng tin đến từ sự trưởng thành của hắn, càng đến từ việc bên cạnh càng ngày càng nhiều bằng hữu. Khương Nghị, chúng ta lại gặp mặt, để cho ngươi đợi lâu rồi. Khi Khương Nghị nhận được triệu hoán, đi đến Sĩ Thiên Đại Điện, nơi này đã đứng đầy người. Tỷ tỷ Điêu Lãnh Phong, Điêu Lãnh Nguyệt mang theo hung quang đầy mắt tiếp cận Khương Nghị. Đám người đến từ vạn đạo thần giáo, cổ hoa hoàng thành, huyền nguyệt hoàng triều, cũng đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn Khương Nghị. Chỉ qua mấy tháng mà thôi, vậy mà tên hỗn đản này lại đã đặt chân vững vàng tại Sĩ Thiên Giới, còn triệt để diệt trừ uy hiếp từ Tắc Ngọc Đường. Khi bọn hắn nhận được tin tức thật sự là không thể nào tiếp thu được, cũng không thể không thừa nhận bây giờ Khương Nghị đã thành uy hiếp chân chính, cho nên bọn hắn đã thay đổi hành trình, liên thủ bái phỏng Thái Cổ Thần Miếu. Khương Nghị trưởng lão, hân hạnh. Một nam tử cao lớn khí tức vũ dũng đầy người đánh giá Khương Nghị, tướng mạo đường đường, thân thể thẳng tắp, một đôi mắt rộng rãi lấp lóe. Chỉ là đứng ở nơi đó liền như có thể khiến người ta cảm nhận được khí tức lăng vân, chiến ý hào hùng, khí chất vô cùng bất phàm từ hắn. Khương Nghị dừng bước chân lại, đón nhận ánh mắt nam tử. Thái Tuế Hình Phù Đồ. Hắn còn sống. Giới chủ ngồi trên đài cao, tự mình giới thiệu. Vị này là truyền nhân của Thái Cổ Thần Miếu, Hình Phù Đồ. Khương Nghị rất tự nhiên trấn an được cảm xúc, gật đầu ra hiệu với Hình Phù Đồ, lại tiếp tục đi tới phía trước. Giới chủ gọi ta tới là tiếp đại khách sao, hình như ta không phải quá phù hợp. Khương Nghị, đừng nói nhảm, giao Tiêu Lạc Lê ra. Tam công chúa Nghiền Nguyệt Hoàng Triều, Tiêu Lan Nguyệt Quát Tháo, nàng và Tiêu Lạc Lê đã cùng nhau gả đến Vạn Đạo Thần Giáo. Tiêu Lạc Lê, ta không thấy. Khương Nghị nói rất vô tội. Khương Nghị, đừng giả bộ choáng váng, nơi này cũng không có đồ đần, giao người ra. Còn nữa, nếu như ngươi đụng một sợi lông trên người Tiêu Lạc Lê, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Tiêu Lan Nguyệt không dám tưởng tượng Tiêu Lạc Lê rơi vào tay Khương Nghị sẽ phải gánh chịu dạng tra tấn gì, cho nên khi nhìn thấy bộ dáng này của Khương Nghị nàng liền tức giận không thôi, hình tượng công chúa đoan trang tôn quý bình thường cũng không còn sót lại chút gì. Cường giả Huyền Nguyệt Hoàng Triều càng trợn mắt nhìn, hận không thể bắt lấy Khương Nghị, kéo về Huyền Nguyệt Hoàng Triều nghiêm hình tra tấn. Hình như các ngươi đã tìm nhầm người, Tiêu Lạc Lê không ở trên tay của ta. Khương Nghị tùy tiện mà cười cười, không để ý ánh mắt xung quanh chút nào. Chỉ là khóe mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn Hình Phù Đồ, hình ảnh sâu trong ký ức liên tục hiện lên. Điêu Lãnh Nguyệt ra hiệu Tiêu Lan Nguyệt tỉnh táo, nói. Khương Nghị, chúng ta đã cùng giới chủ thả đàm, thần giáo chịu nhận lỗi với sĩ thiên giới khoan dung Điêu Lãnh Phong mạo phạm, hai bên hòa giải, không xâm phạm lẫn nhau. Điêu Lãnh Phong, Nhị Hoàng Tử, Tiêu Lạc Lê, đều theo chúng ta đi, mà ngươi, có thể tạm thời ở lại sĩ thiên giới. Tạm thời. Chỉ cần chúng ta tra được ngươi có liên quan cùng cái chết của Hướng Vãn Tình trưởng lão, vẫn sẽ đến hướng sĩ thiên giới đòi người. Giới chủ cũng nói, đã phái người đi mời bọn người Điêu Lãnh Phong, chẳng mấy chốc sẽ tới, ngươi cũng giao Tiêu Lạc Lê ra đi. Bầu không khí trong điện thoáng an tĩnh. Các cường giả Huyền Nguyệt Hoàng Triều, Vạn Đạo Thần Giáo đều nhìn chăm chăm Khương Nghị, bắt đầu làm chuẩn bị. Chỉ cần Khương Nghị giao Tiêu Lạc Lê ra, bọn hắn có thể thừa cơ nổi lên, chất vấn Khương Nghị phục kích phu thê Điêu Lãnh Phong, tội ác bắt công chúa Hoàng Triều. Đây là điều mà bọn hắn đã sớm thiết kế tốt. Vừa mới bắt đầu là thỏa hiệp các loại, để giới chủ đồng ý trả ba người lại, cuối cùng đợi đến sau khi Khương Nghị xuất hiện, nhờ vào chuyện đó để cường thế giằng co, thay đổi cục diện. Nếu như có thể mang Khương Nghị đi, không thể tốt hơn, coi như mang không đi, cũng phải khiến cho sĩ thiên giới từ bỏ Khương Nghị. Khương Nghị vẫn lắc đầu. Tiêu Lạc Lê thật không ở trên tay của ta. Khương Nghị, giới chủ các ngươi còn không ra lệnh cho ngươi được rồi. Điêu Lãnh Nguyệt quát tháo một tiếng, nói với giới chủ. Giới chủ, chúng ta đã thỏa đàm, sẽ không bội ước chứ. Xin mời Thái Cổ Thần Miếu, chủ trì công đạo. Các cường giả Huyền Nguyệt, thần giáo hô to nhìn Hình Phù Đồ. Hình Phù Đồ ra mặt nói. Giới chủ, chuyện cũng đã nên kết thúc, không cần thiết phải dây dưa tiếp. Giới chủ khẽ nhíu mày, ngữ khí nghiêm khắc. Khương Nghị, giao người. Bầu không khí lần nữa an tĩnh, các cường giả Vạn Đạo Thần Giáo cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều một lần nữa chuẩn bị sẵn sàng, từ ngữ sớm thiết kế tốt đều đã đội lên đầu lưỡi, liền chờ nã pháo. Ta thật không có bắt Tiêu Lạc Lê, tuy nhiên một thời gian trước ta ở bên ngoài nhặt được một con bồ điên, nhìn thật đáng thương, liền mang về, không biết có phải Tiêu Lạc Lê mà các ngươi muốn tìm hay không. Khương Nghị khẽ nhếch khóe miệng, giống như cười mà không phải cười, nhìn về người của Vạn Đạo Thần Giáo cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Ngươi! Đám người lời vừa tới miệng quả thực đã ngừng lại, có mấy người còn bị mình đến sặc. Hình Phù Đồ có chút nhíu mày, tốt thay cho một tên xảo quyệt. Giới chủ nói, mời đi ra nhìn. Trạng thái tinh thần của nàng không tốt lắm, luôn lời nói điên cuồng, trường hợp này không thích hợp, vẫn là thôi đi. Mời đi ra, nếu như không phải, ngươi lại lấy đi, nếu như đúng, ta sẽ để Vạn Đạo Thần Giáo cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều cảm tạ ngươi. Giới chủ liếc mắt nhìn người của Huyền Nguyệt cùng Vạn Đạo, thản nhiên nói. Đúng không? Cảm tạ, chúng ta cảm tạ tám đời tổ tông hắn. Đám người á khẩu không trả lời được, đây cũng không phải là tràn diện bọn hắn dự đoán. Được thôi, nếu như không phải, các ngươi cũng đừng thất vọng, nếu thật là phải, các ngươi phải cảm ơn ta đó.

năng lực chơi xả lá của tên này so với Khương Nghị cũng không kém cạnh. Mặc dù là chuyện hiểu lầm, nhưng Nhân Gian Ngục vẫn nguyện ý đền bù cho Khương Nghị trưởng lão. Tang Hồng Nho lấy ra một cái hộp gấm, bỏ vào trên mặt bàn. Đây là 10 giọt tẩy tủy dịch tinh khiết, là trân bảo có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Từ trước đến nay, đều là có tiền mà không mua được, có thể rèn luyện huyết mạch, cũng có thể dùng để luyện đan. Một chút tâm ý, xin hãy nhận lấy. Nói như vậy, chuyện U Mộng bị giết, cứ tính như vậy. U Mộng bị giết, đều là một mình tên họ Tề kia làm. Nếu Khương Nghị trưởng lão bắt được hắn, cũng bắt được người của hắn, trực tiếp xử tử chẳng khác nào đã báo thù cho U Mộng cô nương. Ha ha, ta đợi nhiều ngày như vậy, các ngươi lại cho ta câu trả lời như thế. Các ngươi cảm thấy Khương Nghị ta không phân rõ được thật giả, hay cho rằng ta không dám khiêu chiến Nhân Gian Ngục? Khương Nghị trưởng lão hiểu lầm, ngươi đang đợi đáp án, ta đại biểu cho Nhân Gian Ngục đưa đáp án. Tang Hồng Nho không thay đổi sắc mặt, nhìn Khương Nghị, hắn tin tưởng sau khi Khương Nghị đang tra đến Nhân Gian Ngục làm khẳng định, cũng đã hối hận. Đồ sát Nhân Gian Ngục. Khương Nghị không có lá gan lớn như vậy. Cho nên, hắn cho một bậc thang, Khương Nghị thuận thế đi xuống, vẹn toàn đôi bên. Tuy nhiên mục đích thật sự mà hắn tới đây vẫn là vì điều tra Niết Bàn Thạch, hắn cũng chính là vị trưởng lão mà Tề trưởng lão liên tục mời kia. Trước đó kỳ thật rất không nguyện ý, nhưng Tề trưởng lão bị bắt, cơ bản không có hy vọng còn sống, hắn chỉ có thể đón lấy lời mời này, đến thay Tề trưởng lão làm thăm dò sau cùng. Cũng may hắn có một hài tử phụ trách Niết Bàn Thạch, có thể dùng đến Joseph. Đây không phải là đáp án ta muốn, ngươi trở về xin chỉ thị Nhân Gian Ngục, tất cả người liên quan đều đưa đến nơi này cho ta, nếu không thì như thế nào, Khương Nghị trưởng lão, chúng ta đều là người thông minh, cũng không cần nói chuyện hồ đồ. Nhân Gian Ngục chúng ta không nguyện ý trở mặt cùng Sĩ Thiên Giới càng sẽ không bởi vì ngươi mà đắc tội Nhân Gian Ngục, cho nên chuyện đến đây là kết thúc, đối với người nào cũng đều tốt. Ngôn ngữ Tang Hồng Nho dứt khoát, thái độ cường thế lại lạnh lẽo cứng rắn, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung chú ý thể hiện của Khương Nghị. Khương Nghị cố ý trầm mặc, thoạt nhìn đang chăm chú cân nhắc, nhưng thật ra đang cho Nạp Lan Thanh Cảnh tranh thủ thời gian nhìn trộm tâm tư Tang Hồng Nho. Một hồi sau, hắn mới nhìn về phía Nam Hải bên cạnh. Hắn là ai? Nô lệ ta vừa mua bên trên đường, thời gian vội vàng, còn không có để hắn học được quy củ, xin thứ lỗi. Tang Hồng Nho nói, dùng sức kéo xiềng xích một cái. Nam Hải Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, lảo đảo mấy bước liền ngã ở trên mặt đất. Tang Hồng Nho cao giọng răn dạy. Đồ hỗn trứng, trước khi đến ta đã dạy ngươi bao nhiêu lần, nơi như thế này, khi đến liền phải xoay người cúi đầu. Nam Hải Nhi kéo căng lấy bờ môi, ánh mắt cuộc cường, thế nhưng quá mệt mỏi, giải dụa muốn đứng lên, cúi đầu, khom người xuống. Hỗn trứng, xoay người cho ai? Tang Hồng Nho nâng một chân đá vào cạnh eo Nam Hải. Nam Hải nhào vào trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, gian nan chống thân thể lên, lùi đến sau lưng Tang Hồng Nho, cúi người cúi đầu xuống. Để Khương Nghị trưởng lão chê cười. Tang Hồng Nho thản nhiên nói, tiếp tục lưu ý thể hiện của Khương Nghị. Khương Nghị có một trực giác, đứa nhỏ này hẳn là truyền nhân hậu thế của thuộc cấp kiếp trước nào đó, nhưng Nam Hải tóc tai bù xù, thấy không rõ linh văn trên trán, không dễ phán đoán thân phận. Nếu là nô lệ, liền đưa ra bên ngoài. Khương Nghị trưởng lão có chỗ không biết, tính tình hắn cực kỳ ngang tàn, luôn muốn chạy trốn, ta cũng bất đắc dĩ mới buộc lấy hắn. Khương Nghị biết Tang Hồng Nho đang quan sát hắn, không tiện hỏi nhiều. Nhìn xuống xúc động muốn cứu người, nói. Ta không có thù oán với Nhân Gian Ngục, ta cũng không nguyện ý dùng cách như vậy đối kháng cùng Nhân Gian Ngục. Nhưng ta đã đồng ý với vị hôn thê của ta, sẽ thay nàng báo thù. Lúc ấy ta cũng đã tuyên cáo chiến quốc, muốn nợ máu phải trả bằng máu. Tề trưởng lão đã không phải người của Nhân Gian Ngục nữa, những gì hắn làm đều không có liên quan gì tới Nhân Gian Ngục. Tang Hồng Nho nhắc nhở Khương Nghị, nghe không rõ sao. Chúng ta đang tìm cho ngươi một cái lối thoát. Miễn cho huyên náo lẫn nhau cũng sẽ khó khăn. Tề trưởng lão trước đó thuộc về một ngục nào trong thất ngục? Phụ trách săn giết, Hồng Ngục. Trở về phục mệnh Nhân Gian Ngục, ta muốn ngục chủ Hồng Ngục đến đây tạ tội. Ta muốn 1267 sát thủ lệ thuộc trực tiếp Hồng Ngục đến đây chịu chết. Nếu như làm được, việc này kết thúc như vậy, ta không truy cứu nữa. Nếu như các ngươi làm không được, Khương Nghị ta nhất định phải báo thù đến cùng. Đến lúc đó không chỉ là một cái Hồng Ngục, cũng không chỉ là 1267 người. Khương Nghị dùng ánh mắt hung ác, đe dọa nhìn Tang Hồng Nho. Tang Hồng Nho cau chặt lông mày. Khương Nghị trưởng lão, ngươi đã nghĩ thông suốt. Ta rất rõ ràng. Khương Nghị đứng dậy, cao giọng nói. Người đâu, tiện khách? Chờ tin tức. Tang Hồng Nho trầm mặt nhìn chăm chăm Khương Nghị một lát, quay người dắt xiềng xích đi ra ngoài. Ta cho các ngươi thời gian 10 ngày, mau chóng. Khương Nghị cảnh cáo, cũng nắm chặt nắm đấm, tự hỏi, nên làm sao cứu Nam Hải này đây? Lê mê cái gì? Tang Hồng Nho bỗng nhiên kéo Nam Hải Nhi một cái, tựa như đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, cố ý gây chuyện. Nam Hải Nhi đi mau mấy bước, vừa muốn đuổi theo. Tang Hồng Nho lại tăng tốc, lại kéo xiềng xích một cái nữa. Nam Hải Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, dưới chân mất tự do một cái, nhào vào trước cửa. Đồ hỗn trướng, giữ ngươi lại làm gì? Tang Hồng Nho đột nhiên nâng một chân, bàn chân lấp lóe cường quang, thế như thiết chùy, thẳng đến đầu Nam Hải Nhi. Nam Hải Nhi không có chút chuẩn bị nào, đang muốn giằng co. Bành! Răng rắc! Đầu Nam Hải Nhi vỡ nát tại chỗ, huyết thủy phun tung tóe, nhuộm đỏ bậc cửa. Tang Hồng Nho nháy mắt quay người, ánh mắt bén nhọn tập trung vào Khương Nghị. Một màn này quá đột nhiên, Khương Nghị lại đang nghĩ là nên làm sao cứu người. Trang diện bắn nổ, huyết thủy đỏ thẫm, giống như dùi nhọn đâm vào mắt hắn. Đầu Khương Nghị ông định ở nơi đó. Tuy nhiên, tại một khắc Tang Hồng Nho nhìn về phía Khương Nghị này, Nạp Lan Thanh Cảnh đã xuất hiện ở trước cửa cách đó không xa, vừa vặn ngăn trở tầm mắt của hắn. Thời cơ vừa đúng. Khương Nghị bừng tỉnh, cưỡng ép ngăn chặn cơn tức can đang muốn dâng lên, chỉ là nhíu mày, bất mãn nói. Ngươi đây là ý gì? Tang Hồng Nho tránh khỏi Nạp Lan Thanh Cảnh, chăm chú nhìn mắt Khương Nghị. Xin lỗi, nhất thời xúc động. Khương Nghị cố gắng khống chế cảm xúc, biểu hiện chỉ có bất mãn, còn mang theo mấy phần lạnh nhạt. Ngươi có quyền xử lý nô lệ của ngươi, nhưng xin chú ý trường hợp. Ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Tang Hồng Nho lấy thi thể đi, lại lưu ý sắc mặt Khương Nghị. Không có đau đớn. Không có xúc động. Ngay cả niết bàn thạch cũng đều không có khiến cho Khương Nghị chú ý. Thật chẳng lẽ là tính sai rồi. Như vậy cũng tốt, nếu như Khương Nghị thật sự là người mà bọn hắn muốn chờ, ngược lại sẽ rất phiền toái. Khương Nghị trưởng lão, ta sẽ bẩm báo yêu cầu của ngươi, nhưng ta còn muốn nhắc nhở ngươi, có chừng có mực. Tang Hồng Nho để lại câu nói, rời khỏi sân nhỏ. Nên trở về đi phục mệnh. Khương Nghị, không phải người bọn họ muốn tìm. Ha ha, Tề lão đầu thật đáng thương, lại xin mời Thiệu gia ra tay, lại xin mời Thanh Ngục hiệp trợ, còn chọc tên điên Khương Nghị này, huyên náo oanh oanh liệt liệt, kết quả dựng mình vào, dựng Mộ Dung Tĩnh vào, cuối cùng lại tính sai. Cho đến khi Tang Hồng Nho rời khỏi mười mấy phút, thể hiện lạnh lùng của Khương Nghị mới trở nên âm trầm. Ngươi, đã sớm biết. Nạp Lan Thanh Cảnh nói. Cảnh giới của hắn rất cao, tâm lý phòng ngự rất mạnh, ta cảm nhận không rõ ràng, nhưng ta, đoán được. Vì sao không ám chỉ ta? Đây chính là thăm dò cực đoan, cũng là thăm dò cuối cùng mà ta đoán ra được từ Mộ Dung Tĩnh nơi đó. Nếu như ngươi thể hiện ra bất kỳ vấn đề gì, nhân gian ngục sẽ tiếp tục điều tra ngươi, điều tra thật sâu. Chỉ khi ngươi thông qua được kiểm tra của bọn hắn, nhân gian ngục mới có thể tạm thời hủy bỏ hoài nghi đối với ngươi. Ngươi bây giờ, tạm thời đã tính là an toàn. Nạp Lan Thanh Cảnh không có nhắc nhở Khương Nghị, là sợ Khương Nghị xúc động. Cho nên, hắn đã không để lại dấu vết dịch chuyển về phía trước, lại lợi dụng đúng cơ hội, ngăn trở ánh mắt Tang Hồng Nho, cho Khương Nghị tranh thủ thời gian. Sắc mặt Khương Nghị âm trầm đến dọa người. Thế nhưng hắn đã chết, hắn là truyền nhân thuộc cấp của ta, ta ngay cả hắn là ai, tên là gì cũng không biết, hắn thế mà chết ở trước mặt ta. Nạp Lan Thanh Cảnh không nói lời nào, chỉ là tiếc nuối lắc đầu. Khương Nghị đi tới cửa bên ngoài, nhìn vết máu pha tạp đầy đất, hồi tưởng đến sắc mặt Nam Hải tiều tụy tái nhợt, trong lòng tuôn ra lửa giận không cách nào kiềm chế. Những thuộc cấp kia đều đã từng là tùy tùng trung thành nhất của hắn. Hắn để lại niết bàn thạch cho bọn hắn, từng để cho bọn hắn kiêu ngạo, để bọn hắn kích động, cam nguyện làm bảo vật lưu truyền. Thế nhưng, cái gọi là vinh quang lại đẩy truyền nhân hậu đại của bọn hắn vào biển lửa, bị người khác tra tấn người không ra người quỷ không ra quỷ. Sao hắn có thể xứng đáng với thuộc cấp đã chết đi được? Sao hắn có thể xứng đáng với sự trung thành của bọn hắn được? Thiệu Thanh Duẩn. Khương Nghị đột nhiên dữ tợn, tiếng gào thét giống như ác quỷ. Ngươi là tiện nhân phát rồ. Ta nhất định phải ngươi kéo tới trước Anh Linh Điện, vĩnh viễn quỳ ở nơi đó chuộc tội. Nạp Lan Thanh Cảnh có chút há mồm, muốn nói gì đó. Thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ Khương Nghị dữ tợn nổi điên, lời vừa tới miệng, lại trở thành. Ta đi theo Kiều Gia tiến vào trung vực, muốn giữ vững ưu thế liền cần chúng ta đào sâu bí mật cứ điểm của nhân gian ngục, Nguyệt Nhãn Linh Văn của ta có thể cung cấp một chút trợ giúp. Nhưng thật ra hắn muốn đề nghị, trước tiên đừng đi đụng những niết bàn thạch kia, đừng đi cứu những truyền nhân gặp nạn chịu khổ kia, Nếu không rất dễ dàng khiến cho nhân gian ngục cảnh giác, báo thù một lần nữa chuyển dời đến bên trên niết bàn thạch. Nhưng cảm xúc Khương Nghị bây giờ rất kích động, hắn không tốt để nói thẳng, chỉ có thể theo Kiều gia và ác nhân cốc hành động, đến trung vực chỉ đạo bọn hắn, nên làm cái gì, nên lẩn tránh cái gì. Kỷ nguyên năm thứ 9, ngày 17 tháng 2. Tại thời điểm rất nhiều người ở chiến quốc còn xem việc Khương Nghị báo thù là trò cười, thời điểm khi nhân gian ngục khịt mũi coi thường đối với sự khiêu khích của Khương Nghị, thời điểm khi trung vực Nam Bộ còn không có không biết đã xảy ra chuyện gì, một trận tập kích mãnh liệt đột nhiên xuất hiện bộc phát. Kiều Vô Hối trải qua bố trí tỉ mỉ, được sĩ thiên giới tình báo chỉ dẫn, khóa chặt cứ điểm sát thủ công hội khổng lồ nhất của nhân gian ngục, còn có tổng bộ Lam Ngục, tổng bộ Hồng Ngục. Kiều Vô Hối dẫn đầu chư vị lão tổ Kiều gia, cùng chi đội liệt kiêu lao thẳng tới tổng bộ Hồng Ngục. Khương Diễm mang theo ác nhân cốc lao thẳng đến tổng bộ Lam Ngục. Kiều Anh Tung, Kiều Vạn Niên thì buông tập sát thủ công hội trong đêm. Chiến tranh đột nhiên bộc phát. Không có bất kỳ dấu hiệu gì, không có chút gì, do dự gì. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.